Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 464, ngươi còn hài lòng. Là khói bụi ảm đạm rơi xuống mây trắng Đại Minh tăng thêm. 7. Hắc hắc, chờ ta đã biết Thạch Vân Phong sự kiện kia. Ngươi đã làm, Thạch Vân Phong đã vụng trộm đi tiền tuyến. Từ đó về sau, ngươi muốn xuống tay với Vu Giai Nhân. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có thành công. Ngươi có biết vì cái gì? Trung Nguyên Vương hừ lạnh một tiếng. Có ta đại quản gia giúp đỡ bên kia. Ta tự nhiên không thể được xính. Cũng chỉ có ngươi mới có thể đối ta đủ loại bố trí đều hiểu rõ tại tâm. Cũng chỉ có ngươi mới có thể điều động trong tay ta đại bộ phận lực lượng. Đồng dạng hay là ngươi có thể tại sau đó xóa đi tất cả vết tích. Để cho ta không thể nào phát giác. Ha ha ha ha, Vu Giai Nhân đã là huynh đệ của ta thê tử. Ngươi tính ngươi tê liệt. Ta vì ngươi làm chó là một chuyện. Trong lòng ta, ngươi Quân Thái Phong cũng xưa nay không là cá nhân. Ta cho ngươi làm chó có thể. Nhưng ngươi đụng đến ta vợ của huynh đệ. Lại không được. Huynh đệ của ta chết rồi. Ta không có thể cứu hắn. Liền đã rất đúng không nổi hắn rồi. Nếu là lại để cho ngươi trà đạp vợ hắn, vậy lão tử còn có cái gì dùng? Lão Mã vặn lấy cổ. Lúc đầu Thạch Vân Phong là tự hành muốn chết. Ta bảo vệ Vu Giai Nhân. Liền muốn ly khai. Bởi vì ta như lại vì ngươi làm việc. Không quá đối được Thạch Vân Phong. Có thể ngươi nhưng lại hại chết thành cô ưng hai cháu gái. Hơn nữa còn là dùng như vậy hạ lưu bỉ ổi thủ đoạn. Lão Mã máu trên mặt ánh sáng đều đang nhấp nháy. Nghiến răng nghiến lợi. Cái này đến nay trăm năm. Ngươi vô luận làm cái gì chuyện xấu. Đều quen thuộc cùng ta thương lượng một chút. Để cho ta giúp đỡ cha thiếu bổ để lọt. Vì sao chỉ có lần kia. Không có thương lượng với ta. Là bởi vì việc quan hệ hoàng thất bí sự. Không muốn để cho ta cảm kích sao. Trung Nguyên Vương hoảng hốt một chút. Lúc đó. Thật đúng là không phải tận lực giấu giếm Lão Mã. Chính là bởi vì Lão Mã lúc ấy bị chính mình phái đi ra làm chuyện gì. Quên rồi. Lại nói. Nhằm vào cái kia hai cái nữ oa nhi. Đúng là bởi vì hoàng thất bí sự. Cơ hội khó được. Chớp mắt là qua. Thuận tay liền an bài. Chính là như thế mấy cái. Các ngươi cả một đời cũng sẽ không liên hệ mấy người. Đáng giá ngươi phản bội ta. Trung Nguyên Vương không hiểu chút nào. Ta không có cha không có mẹ. Cũng không có vợ hài tử. Càng thêm không có huynh đệ tỉ muội. Lão Mã giơ thẳng lên trời thét dài. Bọn hắn 17 người. Năm đó còn sống sót 17 người. Là trong lòng ta chỉ có ấm áp. Chỉ có ấm áp. Ngươi hiểu ngươi Mã là qua bích. Ngươi nói lão tử lúc trước tại sao lại lựa chọn Trung Nguyên Vương phủ. Cũng là bởi vì Tiềm Long tại Phong Hải. Mà ngươi Trung Nguyên Vương phủ. Cũng tại Phong Hải. Bởi vì bọn hắn đều ở nơi này. Có bọn họ nơi này. Chỉ cần bọn hắn còn sống. Lão tử liền không cô độc. Đời ta. Ngay cả mình cái mạng này đều chưa hẳn quan tâm. Việc ác bất tận táng tận thiên lương sự tình. Không biết làm bao nhiêu. Nhưng là rất buồn cười. Đối với năm đó cùng một chỗ từ trong đống tử thi bò ra tới mấy huynh đệ này. Lão tử quan tâm. Ta không nguyện ý gặp bọn họ. Cũng không phải là xem thường bọn hắn. Cũng không phải tự ti. Lão tử làm chuyện xấu không tự ti bởi vì lão tử liền ưa thích làm chuyện xấu không có gì tự ti. Tự hào. Mà là bọn hắn rất phiền. Thảo đặc a phiền người chết. Lão Mã nắm lấy tóc điên cuồng nói. Vừa thấy mặt liền các loại đại đạo lý. Khuyên ta cùng bọn hắn cùng đi làm việc. Để cho ta cải tà quy chính. Thảo. Lão tử nếu là thật muốn làm. Còn cần bọn hắn khuyên. Mẹ nó đi cao võ trường học mỗi ngày dạy một chút cái rắm cũng đều không hiểu tiểu ngu xuẩn. Cứ như vậy khoái hoạt a. Nhìn thấy đám kia cái rắm cũng đều không hiểu một mặt ngây thơ tổng cho là xã hội rất công bằng. Tiểu nhị bức. Lão tử liền muốn từng cái bóp chết. Còn dạy. Dạy mẹ nó so. Lão tử thà rằng đổi khuôn mặt. Thay cái thân phận tới làm chó. Lão tử cũng không đi làm món đồ kia. Đã từng một đoạn thời gian. Mỗi ngày nhìn Tiềm Long Nhật báo. mỗi ngày nhìn Tiềm Long Cao Võ Trường học trang web. Ngươi cho rằng là làm gì? Ngươi khẳng định là cho là ta tại trăm phương ngàn kế tìm Tiềm Long Cao Võ đám người sơ hở. Thực tế là lão tử nghĩ bọn hắn. Nhìn xem những cái này tin tức. Trò chuyện làm an ủi. Lão Mã giống như khóc giống như cười. Trung Nguyên Vương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Bản Vương thật liền cho rằng là. Thật liền cho rằng ngươi biết ta muốn đối phó Tiềm Long. Mỗi ngày thay ta nghĩ biện pháp đâu. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh xảy ra chuyện. Ta nhịn. Hạng Cuồng Nhân xảy ra chuyện. Ta cũng nhịn. Bọn hắn cuối cùng cũng còn sống. Có thể Thạch Vân Phong chết rồi. Lão tử nhịn đến cực hạn. Không muốn nhịn nữa. Nhưng nể tình ngươi ta trăm năm giao bối. Luôn có một phần giao tình. Ta mặc dù đã quyết ý muốn đối phó ngươi. Nhưng cũng chỉ nhằm vào ngươi một người. Họa không tới vợ con. Cũng không có qua bao lâu liền ra thành cô ưng sự tình. Lão tử hạ quyết tâm. Không đem ngươi triệt để phá đổ. Sao có thể đi? Bọn hắn báo không được thù. Nhưng là ta có thể. Lão Mã thê lương cười to. Khi đó ta liền thề. Ta muốn để ngươi Trung Nguyên Vương phủ. Đoạn tử tuyệt tôn. Chết sạch sẽ. Chết hết hộ. Ta muốn để ngươi Trung Nguyên Vương phủ. Trong vương phủ một cọng cỏ cũng đừng hòng còn sống. Để cho ngươi cũng tốt tốt nếm thử gây họa tới vợ con. Diệt chủng tiệt tự tư vị. Vì ta huynh đệ báo thù. Lão Mã ngửa mặt lên trời giống to. Huyết lệ chảy ngang cười ha ha. Thạch Vân Phong. Huynh đệ. Nhìn thấy không? Con mẹ ngươi ở trong quân mỗi ngày đánh ta. Nhưng bây giờ là lão tử giúp ngươi báo thù này. Ngươi có thể đã nghiền sao? Ngươi đã nghiền sao? Ngươi con mẹ nó qua chưa đủ nghiền a? Phác thảo đại gia Thạch Vân Phong. Đồ chó hoang Thạch Vân Phong. Lão tử cứu được mạng chó của ngươi 7 lần. Ngươi còn mỗi ngày mắng lão tử mắng cùng quy tôn tử giống như. Con mẹ ngươi ngươi chết hay là lão tử giúp ngươi báo thù? Thoải mái sao? Hại ngươi người. Trực tiếp bị ta trừ dễ. Ha ha ha ha ha ha. Cả nhà trên dưới. Cả nhà lão ấu. Đoạn tử tuyệt tôn. Đốt sạch phá trụi. Lão Mã ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trạng cực điên cuồng. Ha ha ha ha. Lão tử không cùng các ngươi mỗi ngày cùng một chỗ. Nhưng là lão tử chưa. Lão tử là cái tạp toái. Lão tử mặc kệ chuyện tốt. Lão tử đi theo người tốt làm chuyện tốt. Đi theo người xấu làm nhút nhát sự tình. Nhưng lão tử không muốn cùng lấy người tốt. Hạn chế quá nhiều. Tại quân đội không có cách. Về nhà liền muốn sống được thoải mái. Mặc kệ là làm chuyện xấu hay là vì các ngươi báo thù. Lão tử đều muốn làm đến thoải mái. Thích nhất. Lão Mã ha ha cuồng tiếu. Tựa hồ đã hoàn toàn điên. Mà Trung Nguyên Vương này sẽ. Cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Thì ra là thế. Nguyên lai chân tướng đúng là như vậy. Lúc trước. Thành cô ưng xông vào vương phủ. Bản vương tự mình xuất thủ chào hỏi. Vẫn là bị hắn chạy trốn. Chắc hẳn cũng là ngươi làm tay chân a. Trung Nguyên Vương rốt cuộc hiểu rõ. Trước kia rất nhiều nỗi băn khoăn. Tất cả đều có đáp án. Lúc đó, hắn kiên quyết xuất thủ. Bản ý là muốn đem Thành Cô Ưng trực tiếp chém giết. Nhưng Thành Cô Ưng trúng chính mình chí mạng một kiếm. Lại như cũ chạy mất. Quả nhiên là kỳ quái đến cực điểm. Đây chính là tại chính mình vương phủ. Địa bàn của mình. Cả người bị trọng thương. Căn bản chưa quen thuộc địa hình. Đối mặt như mây cao thủ kẻ ngoại lai. Thế mà chạy đi, mà lại chạy đi đằng sau còn bắt không được. Nguyên lai có quản gia làm nội ứng. Lão Mã nhe răng cười. Ta làm cho ngươi quản gia làm mấy trăm năm. Muốn thần không biết quỷ không hay đem hắn lĩnh xuất đi. Hay là rất dễ dàng. Lão tử làm sao lại mắt thấy huynh đệ mình chết ở chỗ này. Sau đó ngươi thế mà còn muốn tra nội gian. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cái này cái ót. Có thể tra được ra. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trung Nguyên Vương giờ khắc này. Chỉ cảm thấy một loại hoang đường cảm giác rót đầy toàn bộ đầu. Sẽ không có gì cừu hận. Phẫn nộ. Hoặc là nói cừu hận tức giận cảm xúc. Căn bản không bằng loại này hoang đường cảm giác tới to lớn. Lão tử tân tân khổ khổ nửa đời người. Tất cả cố gắng. tất cả chu tính, cũng là bởi vì này cầu thí huynh đệ nghĩa khí, cứ như vậy bại, cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi, thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra a. Mấy trăm năm ở giữa, chính mình cùng người trước mắt này, chung sức hợp tác, đem hoàng thất nằm vùng người thanh trừ, đem bộ giám sát nằm vùng người thanh trừ, tướng quân phương người thanh trừ, đem, hết thảy tất cả hết thảy, đều thanh trừ đến sạch sẽ. Nếu không có ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều là quản gia ra tay giải quyết. Chính mình làm sao đối với hắn tín nhiệm như vậy, gì có thể đưa tay đầu to bộ phận lực lượng phó thác. Nhưng người nào có thể nghĩ ra được, chính mình trong lòng trung thành nhất sáng rõ, chưa từng hoài nghi Trung Khuyển, lại chính là lớn nhất phản đồ, mà lại hắn phản bội mình nguyên nhân, là bởi vì loại này chính mình căn bản liền sẽ không tin tưởng cái gọi là bằng hữu nghĩa khí, tình cảm huynh đệ, nếu không phải là lão Mã hôm nay tự hành nói toạc ra, những người khác nếu là lấy đây là căn cứ hướng mình vạch trần. Chính mình chỉ sợ chỉ có khịt mũi coi thường, sẽ không thải tín, thậm chí sẽ đem vạch trần lão Mã người trực tiếp đưa đến lão Mã trước mặt. Sau đó kể chuyện cười, mấy người này nói ngươi vì huynh đệ nghĩa khí phản bội ta ha ha ha. Cái này mẹ nó, đơn giản không thể tưởng tượng. Trên thế giới này, nơi nào sẽ có dạng này nghĩa khí, nơi nào sẽ có dạng này tình cảm. Cái này mẹ nó hoang đường đến đỉnh. Có thể ngươi vì sao còn không đi? Ngươi đã làm hại ta đoạn tử tuyệt tôn, huyết mạch diệt tuyệt, đại nghiệp toàn hủy, ngươi vì sao còn lưu tại nơi này? Trung Nguyên Vương có thể nói, đây là trong lòng của hắn lớn nhất nỗi băn khoăn. Hôm nay trước đó, chính mình mặc dù hoài nghi, nhưng là quản gia muốn đi, lại có vô số cơ hội, nhưng hắn cũng chưa đi, một mực liền lưu tại nơi này, cho tới bây giờ. Chính mình không thể nhịn được nữa đem hắn bắt tới. Đi, lão Mã ác độc cười cười. Ngươi còn chưa có chết, ta có thể nào đi? Thù chưa báo xong, ta không đi. Cả nhà ngươi chết hết về sau, ngươi chết lại, mới tính xong. Quân Thái Phong, ngươi vì sao không còn nhịn một chút? Ngươi lại nhịn mấy ngày, ta liền xuống tay với ngươi. Ngươi mẹ nó còn có hai tâm phúc ta không có điều tra ra xử lý. Ngươi vì sao không lại chờ nhất đẳng? Trung Nguyên Vương nhẹ nhàng hô một hơi. Nguyên lai ngươi còn chờ lấy ta. Chết. Thế mà còn muốn để cho ta nhịn thêm một chút. Đối diện, lão Mã cười hắc hắc, lại là một mặt khoái hoạt. Ta tại Đông Quân làm qua kém, về sau rốt cục chờ đến Thạch Vân Phong khắp Internet giải tội thời điểm, ta cảm giác đây là một cái cơ hội, cơ hội tuyệt hảo. Thế là ngươi tất cả động tác, ta toàn bộ hồi báo cho Đông Phương Đại Soái, từ đầu đến cuối, không có bỏ sót, bất kỳ một cái nào khâu, rõ ràng rành mạch, ha ha ha ha, những tài liệu này, vốn là đều tại ta chỗ này, thậm chí, ngay cả chính ngươi cũng không bằng ta biết kỹ càng. Lão Mã khoái ý cười to, cho nên mới có Nam Bộ trưởng lần này thanh trừ. Bây giờ, ngươi rõ ràng a. Ngươi liền vì cái này bán rẻ bản vương, liền vì cái này, cái gọi là tình cảm huynh đệ. Trung Nguyên Vương toàn thân đều đang run rẩy, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình suốt đời chuẩn bị, thế mà hủy ở phía trên này. Thậm chí cho tới bây giờ, đối mặt với người này, hắn hay là không muốn tin tưởng. Tình huynh đệ, tình cảm huynh đệ, vậy coi như cái dám a. Tên hỗn đản này vì cái này làm nhiều chuyện như vậy. Như thế vẫn chưa đủ sao? Lão Mã nhe răng cười. Ngươi đem huynh đệ của ta hại thành bộ dáng gì? Ta liền hại ngươi thành bộ dáng của hắn. Gấp 10 lần hoàn lại. Năm đó cùng Thạch Vân Phong bọn hắn làm nhiệm vụ. Trở về thời điểm lão tử trên mông trúng bí Vu Thiên Vương châm. Vết thương thúi tựa như là nhà máy hóa chất cống thoát nước. Bọn hắn 6 người. Một đường cõng ta, dược dụng không có, một đường dùng miệng cho ta hút cái mông, chấm ngoặc kép, lão tử sống, nhưng bọn hắn lại tập thể nằm trên giường nửa năm, toàn thân trên dưới cái nào sưng đều cùng bột lên men đoàn một dạng. Thạch Vân Phong một lần cuối cùng cho ta hút máu độc thời điểm, Mặt của hắn đã sưng so cái mông ta còn lớn hơn. Văn Hành Thiên trong miệng có tổn thương, bị đánh rụng một cái răng, vì cho ta hút cái mông. Sau khi trở về nửa bên mặt, liên tiếp xương cốt đều chóc xuống hai tầng mới sống sót. Chấm ngoặc kép, cùng nhau xuất sinh nhập tử. Bọn hắn cứu ta mệnh, ta đã cứu bọn hắn. Mọi người ai cũng không nợ ai. Nhưng là, có thể như thế cho ta hút cái mông huynh đệ. Ai hại tính mạng của bọn hắn, lão tử lại như thế nào cũng phải cho bọn hắn báo thù. Lão tử đời này ai cũng có thể không nhận. Chỉ có bọn hắn không được. Lão tử đời này có thể không làm bất luận kẻ nào báo thù. Chỉ có bọn hắn không được. Lão tử đời này có thể ai cũng không quan tâm. Ngay cả chính ta đều không để ý. Nhưng chỉ có bọn hắn không được. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Trung Nguyên Vương thậm chí rất im lặng. Đột nhiên tức hổn hển tới cực điểm chửi ầm lên. Người mẹ nó liền một cái hỏng đỉnh đầu mọc nhọt. Lòng bàn chân chảy mủ hỏng thông khí hỏng giói. Người mẹ nó nói cái gì nghĩa khí giang hồ tình cảm huynh đệ. Liền ngươi tên vương bát đản này. Ngươi cũng xứng giảng nghĩa khí. Ngươi xứng sao? Trung Nguyên Vương im lặng. Vượt trên hết thảy cảm xúc. Lời nói này cũng là hắn trong lòng nói. Hắn là thật nghĩ như vậy. Liền ngươi dạng này. Cũng xứng giảng huynh đệ nghĩa khí. Cũng xứng có tình cảm. Cái này giống như là một cái làm nửa đời người gà đến đồ đĩ về nhà tìm lão công lại yêu cầu nhà. Trai có tiền có lâu có lễ hỏi có xe còn muốn cầu đối phương là xử nam. Đây thật là tào mẹ nó a tào mẹ nó. Lão tử vì cái gì không xứng. Dựa vào cái gì liền không xứng rồi. Xứng hay không cũng không phải ngươi nói tính toán. Lão Mã đốt một điếu thuốc. Ngẩng lên khuôn mặt nói. Lão tử mỡ heo làm tâm trí mê muội. Lão tử hỏng cả một đời thế mà trong lòng còn có huynh đệ. Còn có không bỏ nổi người. Lão tử chính mình cũng cảm thấy quái dị. Nhưng là lão tử liền giảng phần này tình huynh đệ. Người có thể tại sao a? Trung Nguyên Vương nhìn xem gương mặt này. Cho tới bây giờ không có phát hiện gương mặt này. Lại là như thế cần ăn đòn. Chỉ gặp lão Mã ngậm lấy điếu thuốc. Vặn vẹo lên mặt. Lộ ra một cái ác độc dáng tươi cười. Nói, kỳ thật, ngươi hẳn là cao hứng. Bởi vì, ngươi còn có mấy đứa con gái. Trên danh nghĩa là chết rồi. Nhưng trên thực tế còn chưa có chết. Chấm ngoặc kép, Trung Nguyên Vương tâm niệm đột ngột truyền. Trên mặt càng bóp méo. Ngươi có ý tứ gì? Cũng không có gì. Các nàng hiện tại ngay tại một ít địa phương. Làm một chút có thể nhất làm cho nam nhân chuyện vui sướng. Lão Mã trên mặt vết đốm tựa hồ cũng muốn lồi ra đến. Cười gằn nói, kỳ thật ngươi không nên ngoài ý muốn. Đây mới là, ta là thành cô ưng hai cái cháu gái. Thu lợi tức, lão tử không có mà không có nữ, không có người nhà. Huynh đệ của ta cháu gái, chính là ta cháu gái. Đây là ta vì ta cháu gái. Thu lợi tức, vương gia, ngài còn hài lòng. Ngoặc kép, định lý của Lăng Phong. Huynh đệ cộng xưng lão tử, bằng người tốt bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.